Thời gian cùng anh triền miên. Chương 552. 552, phu nhân tổng thống tân nhiệm nhìn có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lý Trang Nguyễn bà Trương thấy Đường Tâm Lạc không nói lời nào, sợ cô buồn bực liền chủ động thay cô mở tivi, thiếu phu nhân hay xem tivi đi. Chờ một lúc tôi dọn dẹp xong sẽ đi tản bộ cùng cô. Phụ nữ có thai phải đi bộ nhiều mới tốt, hít thở không khí mới mẻ, liền sẽ không. Lời còn chưa nói hết, bà Trương chợt bị hình ảnh trên tivi hấp dẫn. Đường Tâm Lạc nghe được bà Trương lại nói một nửa đột nhiên dừng lại. Cô cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía bà Trương. Chỉ thấy bà Trương đang mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh tivi. Bà Trương làm sao lại chấn kinh như thế? Bà ấy thấy cái gì? Đường Tâm Lạc hồ nghi cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía tivi, chỉ thấy trên tivi đang phát tin tức phổ thông trong nước. Mấy ngày trước, Tổng thống nhiệm kỳ mới của Trung Quốc vừa mới nhận chức. Trong màn hình tivi phát ra, chính là hình ảnh ngài Tổng thống mang theo Tổng thống phu nhân, đang tiếp đãi dạ tiệc. Màn ảnh liền di động theo bước chân ngài Tổng thống cùng Tổng thống phu nhân. Đường Tâm Lạc phát hiện, cùng với vị Tổng thống tuổi tác đã 40, 50 tuổi so sánh thì vị kia Tổng thống phu nhân kia, nhìn qua giống như hết sức trẻ tuổi. Nhìn ra tựa như chỉ có vẻ chừng 20. Không chỉ như thế, Tổng thống phu nhân chẳng những tư thái yêu nhã, mà dung mạo lại tuyệt mỹ. Ánh sáng xuyên thấu qua truyền hình, liền có thể khiến người ta có một loại cảm giác bị kinh diễm. Đặc biệt là đôi mắt của Tổng thống phu nhân này, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, câu hồn đoạt phách. Đường Tâm Lạc thậm chí cảm thấy, đôi mắt phượng tuyệt mỹ này hình như có chút quen mắt. Cô nhịn không được quay đầu, lên tiếng, bà Trương, vị Tổng thống phu nhân này làm sao lại nhìn quen vậy? Giống như trước đây tôi đã từng gặp qua ở đâu ở, bà Trương nghe xong cô nói, dọa đến kém chút điều khiển từ xa trong tay rơi trên mặt đất. Ai, tivi bây giờ thật đúng là khó coi, bật tới bật lui đều là tin tức, thật không có ý nghĩa. Bà Trương giả vờ không nghe thấy Đường Tâm Lạc nói, liên tục chuyển mấy kênh, gặp đều là tin tức tiếp sóng, dứt khoát tắt luôn tivi. Thiếu phu nhân, nếu không chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi bộ đi. Tôi thấy bây giờ thời tiết tốt, thật thích hợp đi lại. Không phải bà mới vừa nói còn có việc chưa làm xong sao? Không có việc gì, không có việc gì. Những chuyện kia tôi giao cho những người khác làm cũng được. Thiếu phu nhân cô chờ một chút, tôi đi lấy áo khoác cho cô rồi đi ra ngoài. Bà Trương không cho Đường Tâm Lạc cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đưa cô mang theo ra ngoài. Mà Đường Tâm Lạc cũng tự nhiên mà cho là vậy, đem vị Tổng thống phu nhân vừa rồi quên đến sau đầu. Một bên khác, Việt Trạch lúc này vừa vặn đóng xong cảnh quay. Thiếu chủ, Blanco đi qua, chờ anh phân phó. Việt Trạch nhíu mày trầm ngâm, một lát sau mới nói. Gọi Winston trở về, phái anh ta qua bảo vệ Tâm Lạc. Cái này, thiếu chủ, Lục gia bên kia đã phái đầy đủ người bảo vệ Đường tiểu thư. Chúng ta phái Winston đi chỉ sợ không tốt lắm. Với lại, Winston lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp mới cứu Đường Tâm Lạc. Để anh ta giết người thì có thể, để anh ta bảo vệ người thật đúng là làm khó anh ta rồi. Không cần thông báo Lục gia, để Winston ở trong bóng tối bảo vệ là được. Việt Trạch nhìn màn hình tivi, khóe môi hơi trầm xuống. Lục Dục Thần chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái. Đến lúc đó, anh ta ốc còn không mang nổi mình ốc, hài tử của Tâm Lạc nhất định phải phái người xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blanco biết có khuyên cũng vô dụng, đành phải lĩnh mệnh xuống dưới thông báo Winston. Mà Việt Trạch thì đem lông mày càng nhíu chặt. Đường Tâm Lạc, cô nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cái thai, tuyệt không thể có việc gì. Mấy ngày sau, một tin tức ngoài ý muốn lại lần nữa từ trong phủ tổng thống truyền ra. Cách Trương,